Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua dự diễn đọc của Âm Vong. Tập thứ 23, phần 19, chương 7. Chuyện lạ còn yêu hải trãi. Bạch Mi Thiền Sư nghe thấy ý định muốn ở lại của chúng tôi, rất xúc động nói: "Vật kia không phải là dạ long châu, mà là sừng hải trãi, rất có thể sẽ hại chết tất cả chúng ta. Hai vị thật sự muốn ở lại ư? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Tôi khẳng định chắc nịch: "Không cần phải suy nghĩ, ở lại là ở lại." Bạch Mi Thiền Sư gật gật đầu: "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Hai vị có thể không quên sơ tâm, ngã Phật ắt sẽ phù hộ cho hai người." Nói xong, Bạch Mi Thiền Sư dẫn theo chúng tôi đi dọc đường về thôn. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng tôi muốn ra khỏi dã cẩu lĩnh thì dù đi thế nào cũng không ra, nhưng mà khi muốn về thôn lại lập tức nhìn thấy đường. Tôi lo lắng hỏi Bạch Mi Thiền Sư: "Những thôn dân biến mất khỏi thế gian kia liệu có bị nguy hiểm hay không? Liệu có giống như thôn dân bị đứt tai hồi nãy hay không, biến thành bộ dạng như vậy?" Bạch Mi Thiền Sư lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ. Có điều nhắc chúng tôi nhất định phải cẩn thận. Chó hoang thành tinh này ma lực không thể coi thường, chỉ sơ ý sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Sau khi xuống núi, sương mù đã bao vây toàn thôn, nhưng những người còn lại ở trong thôn lại chẳng mảy may ý thức được nguy hiểm. Đây cũng là điều may mắn, bởi vì chỉ cần biết được nguy hiểm sắp giáng lâm thì chó hoang thành tinh kia sẽ giết chết bọn họ ngay lập tức. Việc này gián tiếp cho chúng tôi thời gian để nghĩ cách cứu viện. Nhất Sơ nói với chúng tôi: "Muốn đánh bại chó hoang thành tinh kia, chỉ có một cách, đó là dùng niềm tin của mọi người. Nếu như tất cả đều đồng lòng tín nhiệm, cùng thống nhất căm hận con chó hoang kia, thì cái bẫy mà nó bố trí ra tự nhiên sẽ sụp đổ." Tôi nhẹ gật đầu, hỏi: "Thì vậy thì phải làm sao bây giờ?" Nhất Sư trả lời: "Xem ra chúng ta phải cho thôn dân xem một vở kịch." Tôi không hiểu thấu mà nhìn hắn, hỏi hắn là muốn diễn cái hí kịch gì đây. Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, hay là Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạch Hoạch? Hiếm khi thấy Nhất Sơ bật cười, hắn nhỏ giọng nói kế hoạch cho chúng tôi nghe. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy có chút không đáng tin, phân vân hỏi lại Nhất Sơ liệu kế hoạch này có tác dụng hay không. Nhất Sơ nói: "Yên tâm đi, nếu như bình thường chúng ta diễn kịch, tuyệt đối sẽ không đạt được tín nhiệm của bọn họ. Thế nhưng bây giờ thì thời điểm đặc thù, tư tưởng của thôn dân rất hồ đồ, chắc chắn sẽ tin tưởng." Mặc dù trong lòng vẫn đang còn hoài nghi, nhưng tôi đành phải theo lời phân phó của Nhất Sơ đi làm. Tôi lên núi, tự mình giả bộ một chút thê thảm, một chút chật vật, sau đó lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống từ dã cẩu lĩnh. Lúc này tôi sâu vào trong làng, cố ý ngã ngay dưới chân mấy thôn dân. "Cứu mạng, mau cứu mạng." Đám thôn dân lập tức chú ý, vây quanh tôi, hỏi tôi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra bọn họ đã bị chó hoang thành tinh kia tẩy não một lần nữa, đã quên mất sự tồn tại của tôi. Thế là tôi nói: Trên núi có một con chó hoang thành tinh. Ta cửu tử nhất sinh mới trốn thoát được." Các thôn dân đều kinh hãi: Cái gì mà chó thành tinh? Nơi này của chúng ta sao lại có chó hoang thành tinh được?" Tôi lắp bắp: "Thật, không có lừa gạt các người đâu. Ta chỉ kém chút nữa thôi đã bị nó ăn thịt rồi. Đúng vậy, ta còn chứng kiến rất nhiều già trẻ gái trai đã bị nó ăn. Không biết có phải là cư dân ở nơi này không nữa." Các thôn dân lập tức sốt sắng, bắt đầu kiểm tra nhân số. Không mất nhiều thời gian lắm, liền có người hét lên. Lão hổ đâu rồi? Sao không thấy? Đúng vậy. Cả nhị cẩu tử nữa. Vợ của nhị cẩu. Người có thấy nhị cẩu đâu không? Không có thấy. Cả bố chồng và mẹ chồng ta cũng không có ở nhà. Ta còn tưởng là họ đang đi tản bộ. Nhất thời, bầu không khí bị tôi làm cho khẩn trương lên. Tất cả thôn dân đều ý thức được là có người mất tích. Cùng lúc này, Lý Mặt Dỗ cũng lảo đảo nghiêng ngả chạy từ giã cầu lĩnh chạy xuống. Các hương dân, cứu mạng, cứu mạng! Thôn dân lập tức đỡ hắn dậy, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Ta vừa xuống đường cái, đã nhìn thấy một con chó hoang đang ăn thịt người. Ta vội chạy tới đánh đuổi nó, nhưng nó lại muốn ăn thịt luôn cả ta. May mắn ta chạy được đến đây, nếu không thì chắc chắn là cũng bị nó ăn thịt rồi. Vốn dĩ thôn dân đã tin tưởng tôi 8-9 phần, giờ lại đến cả Lý Mặt Dỗ nói như vậy, họ lại càng tin. Cái gọi là ba người thì thành hổ chính là đạo lý này. Mọi người vừa nghe có chó hoang thành tinh đều sợ hãi, ai nấy đều thất kinh, bàn bạc nên làm gì. Tôi vội trấn an các hương thân, không nên lo lắng quá. Vừa rồi bị chó hoang truy đuổi, ta trông thấy có hai cao nhân đang chiến đấu với chó hoang. Nói không chừng hai cao nhân đó tới để cứu chúng ta. Lý Mặt Dỗ lúc này cũng phụ họa theo tôi, nói rằng hắn cũng được hai cao nhân kia cứu đỡ. Nếu không có họ, chỉ sợ bây giờ hắn đã nằm trong bụng của chó hoang. Đang nói, bỗng có một đạo Phật hiệu từ đằng xa vang lên. Trên người tỏa ra một cỗ khí chất tu hành. Hai người vừa xuất hiện, các thôn dân liền bị khí tức chấn nhiếp. Tôi và Lý Mặt Dỗ cũng đồng thời nhào tới, hô to: "Đại sư, cứu lấy chúng tôi." Khi thôn dân biết được hai người này chính là cao nhân lúc nãy chiến đấu với chó tinh, đều tất cả kinh động vây quanh. Đau khổ mà cầu khẩn hai người, nhất định phải mau cứu bọn họ. Các thôn dân hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng sự việc chó hoang thành tinh, không còn mảy may hoài nghi nữa. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Mi Tiền Sư tỏ vẻ khó khăn nói: "Lai lịch của con chó hoang thành tinh kia không rõ. Lão nạp đi ngang qua nơi này, thấy ngọn núi kia yêu khí ngút trời, liền tới xem. Không ngờ quả thật có yêu tinh đang tác quái. Chỉ tiếc, con chó hoang thành kinh kia nắm giữ một bảo bối. Hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó, để cho nó chạy thoát." Các hương thần đều vồn vã, đau khổ mà cầu khẩn Bạch Mi Thiền Sư nhất định phải nghĩ cách và biện pháp để diệt trừ con chó tinh kia. Bạch Mi Thiền Sư bất đắc dĩ nói: "Được thôi, người xuất gia lòng dạ từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp." Sau đó ngài bấm ngón tay tính toán: "Chó hoang thành tinh gây chuyện là có nguyên nhân. Các người tự nhiên chiếm hữu bảo bối của nó, cho nên nó mới xuống núi nhiễu loạn. Các người nghĩ kỹ lại xem, mấy ngày gần đây có đào được thứ gì kỳ quái hay không?" Nhất Sơ nói với tôi, mặc dù các thôn dân đã bị chó tinh tẩy não, nhưng nếu như cố ý nhắc nhở lại, kỳ thật vẫn có thể nhớ ra. Chúng tôi làm vậy cũng là muốn trước tiên phải rõ ràng lai lịch của cái sừng hải trãi kia. Nhất Sơ nghi ngờ rằng hiện tại con chó hoang kia đã mọc ra sừng. Ở Trung Quốc cổ đại, chó mọc sừng là một chuyện không thể xảy ra. Nhưng nếu thực sự nó mọc sừng, đó chính là một điểm đại hung trăm năm có một. Thời Hán Văn Đế, có một con chó tinh mọc sừng. Kết quả trong một tháng đã xảy ra 50 vụ mất tích. Cuối cùng thì quan viên phải điều động một lượng lớn quần lính, mời tới cả trăm pháp sư mới có thể trấn yểm chó tinh. Chuyện này thì có ghi chép rõ ràng ở trong Hán thư. Chó hoang mọc sừng sẽ gọi là sừng hải trãi, hải trãi là độc giác thú. Tuy nói rừng hải trãi không thể so bì với dạ Long Châu, nhưng nó và dạ Long Châu là cùng là một dạng, sẽ có ít nhiều tác dụng đối với bệnh của Sở Sở. Nếu có được sừng hải trãi, đối với Lý Mặt Dỗ mà nói là một chuyện tốt. Các thôn dân bàn tán xôn xao, nhìn lẫn nhau. Cuối cùng thì tỏ ra cũng không có đào được cái gì kỳ quái. Thậm chí mấy ngày nay còn không có ra vườn làm việc. Bạch Mi Thiền Sư bấm ngón tay, sau đó đi tới trước mặt Trung Thúc. Có phải người tên là Trung Thúc mấy ngày trước đào được một cái đồ vật có dạng như sừng thú có đúng không? Thấy Bạch Mi Thiền Sư có thể trực tiếp tính ra danh tự của Trung Thúc, cho nên địa vị trong lòng của thôn dân ngày càng cao. Trung Thúc khẩn trương nói lắp bắp, mặt kinh hãi nói: Ta đào được một cái sừng thú ư? Đúng. Người suy nghĩ cho thật kỹ đi, nhất định có thể nhớ ra. Các thôn dân đều tin tưởng Bạch Mi Thiền Sư, hùng hổ đi tới dọa người, nói: Trung Thúc, rút cuộc là ngươi đào ra được cái sừng thú gì không? Việc này can hệ tới cả tính mạng của cả thôn đấy. Dưới sự thúc ép của thôn dân, cộng với sự ám chỉ của Bạch Mi Thiền Sư, Trung Thúc thống khổ ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà Trung Thúc phát điên, nghiến răng kèn kẹt, mặt nổi đầy gân xanh. Bạch Mi Thiền Sư lập tức bóp chặt lấy miệng của lão, không cho lão cắn lưỡi tự sát. Xem ra, Trung Thúc đã nhớ lại, cho nên con chó hoang thành tinh kia đã có ý đồ giết người diệt khẩu. Phần thứ 19, chương thứ 8, lột xác thành người. Rốt cuộc thì sau một hồi dãy giụa, Trung Thúc cũng đã dần yên tĩnh trở lại. Vừa bình tĩnh được mấy giây, liền bắt đầu gào khóc. Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Đúng là ta đã đào được một cái sừng thú. Sừng thú đó đặt trong nhà ta, thu hút không ít người tới xem. Thậm chí còn có người bỏ thật nhiều tiền muốn mua lại nó. Thế nhưng có một âm thanh cứ văng vẳng cảnh cáo ta, không có được bán, không có được bán nó đi. Cuối cùng thì có người ra giá cho ta 100 vạn. Ta dứt khoát bán cho hắn. Nhưng mà vừa mới định giao cái sừng cho đối phương thì bỗng nhiên có một trận gió cổ quái đã thổi tới. Sừng thú trong tay ta cũng không cánh mà bay. Những người xa lạ kia lập tức giải tán. Sau đó ta... Sau đó thì sao? Các thôn dân đều vội vã cuống cuồng hỏi Trung Thúc. Trung Thúc lắc đầu. Sau đó ta chẳng còn nhớ cái gì cả. Thật sự là không nhớ cái gì nữa cả. Các thôn dân đều giận điên người, đổ hết việc người nhà gặp nạn lên đầu của Trung Thúc. Đáng chết, đều là tại ngươi. Trung Thúc khổ sở ôm đầu quỳ xuống đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là tại ta không tốt. Ta không nên đào cái thứ kia lên. Bạch Mi Thiền Sư lúc này mới lên tiếng. Được rồi, giờ có trách mắng hắn thì cũng vô ích thôi. Việc cấp bách cần làm bây giờ là tìm được cái rừng kia rồi mới nói. Trung Thúc, chắc ngươi còn nhớ cái chỗ đào được cái rừng đúng không? Trung Thúc lập tức gật đầu. Nhớ, nhớ kỹ, ngay tại chân núi, bên trong ruộng lúa mạch của nhà ta. Lúc đó ta định khai khẩn một mẫu đất hoang mới. Bạch Mi Thiệt Sư gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi ngay bây giờ. Nhà ai có đậu nành không? Tất cả hãy cất một chút đậu nành trên người. Bất cứ khi nào cảm thấy ý thức mơ hồ thì bỏ vài hạt vào mà nhai. Đậu nành dù gì cũng là ngũ cốc, chẳng khó tìm, cho nên các thôn dân nhao nhao về nhà lấy. Có người sợ chết, còn mang tới cả một túi to. Lúc các thôn dân về nhà lấy đậu nành, Bạch Mi Thiền Sư nói với tôi, sự việc đang tiến triển rất thuận lợi. Hiện tại thì con chó hoang thành tinh kia hẳn là không còn ảnh hưởng được tới suy nghĩ của thôn dân. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để cho các thôn dân nhất trí đối ngoại, tràn ngập sự căm phẫn đối với con chó hoàng, Niệm lực của bọn họ càng lớn thì con chó hoang càng không có năng lực phản kháng. Chúng tôi liền gật đầu. Rất nhanh, các thôn dân đã tập hợp vào cổng thôn. Tiếp theo, Bạch Mi Thiền Sư bảo Trung Thúc đưa chúng tôi tới nơi đào được cái sừng. Sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, cơ bản là ngoài 3 mét ra là không nhìn rõ người. Bạch Mi Thiền Sư dặn dò mọi người nắm lấy tay nhau, tuyệt đối không để đi lạc. Lúc đi vào ruộng lúa nhà Trung Thúc, phát hiện ra sương mù nơi này còn dày đặc hơn bất cứ nơi đâu, chẳng nhìn rõ cái gì. Trong màn sương mù dày đặc, tôi tự hồ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen đang di chuyển. Điều này rất kỳ quái. Thôn dân đi bên cạnh chúng tôi còn không nhìn rõ, tại sao lại nhìn được những bóng đen kia? Thật là khiến cho người ta tò mò. Tôi thận trọng giật gấu áo của Nhất Sơ, nói cho hắn tình hình quỷ dị này. Nhất Sơ có vẻ đã sớm để ý tới, rút thanh kiếm bất diệt ở trên lưng, miệng lẩm bẩm đọc. Sau đó, lưỡi kiếm lóe lên một luồng ánh sáng màu lam. Nhất Sơ bổ một nhát vào giữa không trung, những bóng đen kia liền vụt tan biến. Sau đó, Bạch Mi Thiền Sư bảo mọi người ngậm trong miệng một hạt đậu nành. Thứ chúng tôi sắp phải đối mặt có khả năng rất nguy hiểm. Các thôn dân nghe tới Bạch Mi Tiền Sư nói vậy liền căng thẳng, nhào nhào lên, mỗi người ngậm một hạt đậu nành. Bạch Mi Tiền Sư cầm cuốc đi tới, tôi thì tranh thủ bật đèn pin lên soi ở bên cạnh. Mặc dù không thể xuyên thủng lớp sương mù, nhưng ít ra vẫn có chút hiệu quả. Sau khi hỏi Trung Thúc vị trí cụ thể, Bạch Mi Tiền Sư liền vung cuốc lên đào. Dưới chân núi, đại bộ phận đều là bùn đất, rất ít đá cục, cho nên Bạch Mi Thiền Sư đào cũng dễ dàng. Trung Thúc lúc này mới nói rõ chi tiết cái hôm đào được sừng thú cho chúng tôi nghèo. Hôm đó, lão theo chân núi, đào mới chưa được một mét thì thuồng sắt lại đụng phải một vật cứng. Mới đầu thì lão tưởng là đá tảng, chẳng để ý mà tiếp tục đào. Kết quả đào thêm hai lần, bỗng nhiên lộ ra một cái hang động tối tăm. Bên trong là cái sừng thú. Vừa nhìn thấy cái sừng, lão cảm thấy vật đó như có một ma lực, làm cho lão vứt bỏ hết cả suy nghĩ, chỉ một lòng muốn mang nó về nhà, thậm chí vứt cả thuồng sắt. Đang nói chuyện, bỗng cuốc trong tay của Bạch Mi Thiền Sư vang lên một tiếng keng, đập vào một vật sắn. Đám người lập tức hô to. Ơ, đào được rồi. Nhất Sơ quát lớn. Đừng có nói chuyện, kinh động tới vật kia thì không ai có thể thoát được đâu. Thế là nháy mắt, đám người lại im lặng trở lại. Tôi cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái nơi mà Bạch Mi Thiền Sư đào. Tôi rõ ràng trông thấy đó là một cái hố, cũng không sâu lắm, mà cửa hang lại rất nhỏ, đại khái là chỉ có một người chui lọt. Từ bên ngoài nhìn vào thì cũng chẳng thấy gì. Bạch Mi Thiền Sư cũng không nóng lòng quan sát tình huống dưới hố, mà thận trọng đào một vòng đất xung quanh. Bốn phía xung quanh vậy mà lại chất đầy đá, quy mô mười phần hùng vĩ. Bạch Mi Thiền Sư bảo mấy thôn dân mang theo công cụ cùng đào, dặn họ phải tuân theo cửa hang mà đào, đừng có động đến kết cấu ban đầu. Đào khoảng hơn nửa giờ, kiến trúc đá tảng kia rốt cuộc cũng đã hiện ra trong mắt chúng tôi. Vừa nhìn thấy toàn cảnh, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây đúng là đình viện nhỏ dùng đá mà đắp lên. Cái đình viện này rất nhỏ, có điều lại tương đương tỷ lệ với đình viện của con người. Bên trong nội viện còn có chính phòng, có thiên phòng, thậm chí có cả nhà cầu. Tất cả đều đắp bằng đá, mà những viên đá này không biết từ thứ gì mà lại dính chặt, rất chi là rắn chắc dị thường, vô cùng tinh xảo. Mọi người đều sửng sốt giật mình, rốt cuộc là thứ gì lại có bản lĩnh kiến tạo lên một cái đình viện phức tạp như vậy, trừ khi là con người. Có điều làm gì có thôn dân nào lại đi làm như vậy? Bạch Mi Thiền Sư nói. A-di-đà-phật, có thi chủ nào thi công chỗ này không? Xây ra một cái tòa nhà hấp thụ nhật quyệt, quang hoa truy vật. Các thôn dân đều lắc đầu. Tôi tò mò hỏi Bạch Mi Thiền Sư, thứ này sao lại có thể hấp thụ được nhật nguyệt quang hoa? Bạch Mi Thiền Sư giải thích. Nơi này gọi là sơn nhãn, là một bộ phận hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của ngọn núi. Loại địa phương này không thể xây nhà. Nếu không, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ nhật nguyệt của động thực vật trên núi, mà còn cưỡng ép hút đi linh khí chứa chất ở trong bản thân cái núi này, cho tới khi ngọn núi biến thành núi chết mới thôi. Động thực vật xung quanh mấy chục dặm đều sẽ gặp nạn. Lợi hại hơn nữa chính là những thứ kia, bởi vì cưỡng ép hấp thu linh khí của ngọn núi trong thời gian dài sẽ thành tinh, có thể trở thành sơn thần hộ núi, cũng có thể trở thành yêu quái. Xem ra hiện giờ tất cả linh khí nơi này đã bị một con chó hoang hút hết, mà chó hoang vốn là gia súc bạo ngược, cho nên không trở thành sơn thần mà đã biến thành yêu quái. Sừng thú kia chính là vật bao hàm thiên địa linh khí được chó hoang kia sử dụng. Nếu chúng ta có thể tìm ra cái sừng, tự nhiên sẽ áp chế được năng lực của con chó, dễ dàng chế phục nó. Các thôn dân đều há hốc mồm lắng nghe. Đại khái là cũng chẳng thể ngờ họ lại là hàng xóm của một con chó hoang thành tinh lâu như vậy. Các thôn dân đều tin tưởng, liên tục cầu khẩn Bạch Mi Thiền Sư cứu bọn họ, nhất định phải tìm ra chó hoang thành tinh. Bạch Mi Thiền Sư vội bảo mọi người cứ yên tâm, chỉ cần tất cả đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đối phó với chó tinh. Còn tôi thì nhỏ giọng hỏi Bạch Mi Thiền Sư, một dãy nhà như thế, đến tuột cùng là người nào đã xây lên? Sẽ không phải là con chó tinh kia tự mình xây lên đấy chứ? Bạch Mi Thiền Sư cười cười nhìn tôi. Đáp án ngay ở trong động. Nói xong, Bạch Mi Thiền Sư chỉ một cái, nhất giờ thì ngồi xuống, cho tay vào trong động, rút ra một chút. Cuối cùng thì tự nhiên tóm ra một vật, ném xuống đất. Tầm mắt của tôi lập tức tập trung cái hướng tới. Vừa nhìn rõ ra, lập tức không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Kìa, đúng là một bộ da chó. Bên ngoài ố vàng, lông gần như đã trụi hết, rất hoàn chỉnh. Thậm chí, da ở bốn chân cũng có 10 phần hoàn hảo, cho người ta một cảm giác giống như là ve sầu thoát xác vậy. Bộ da kia 10 phần nhẵn nhụi, có thể so sánh với da người. Bạch Mi Thiền Sư thận trọng đi tới, dùng tay sờ lên tấm da, thở dài nói. Súc sinh mà đòi biến thành người, cuối cùng vẫn là súc sinh. Tôi không hiểu Bạch Mi Thiền Sư nói vậy là có ý gì, vội hỏi ngài. Bạch Mi Thiền Sư nói cho tôi biết, chó hoang thành tinh kia có ý đồ biến thành bộ dạng con người nên đã lột xác. Thế nhưng dù nó có giống người như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể đứng thẳng mà đi lại. Chung quy, biến thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nó vì càng muốn giống người cho nên tự tay kiến tạo ra một dãy nhà như thế. Một đời trí tuệ của nhân loại, làm sao một con chó có thể học hết được? Kiến trúc nhỏ này tuy nói là rất giống với kiến trúc của con người, nhưng rút cuộc cũng chỉ là một đống đồ chơi mà thôi. Ưu thế vượt trội của con người là tự nhiên mà sinh ra. Phần 19, chương thứ 9, Lão Cẩu Cô Độc. Nhất giờ kiểm tra cẩn thận mô hình kiến trúc bằng đá, xác nhận không có thêm gì đặc biệt, liền bảo thôn dân đem ra chó này mà thiêu hủy. Cả mô hình bằng đá kia cũng phải phá hủy luôn. Mất đi cái thứ mà hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tà pháp của chó tinh sẽ không còn mạnh nữa. Đám thôn dân khí thế hừng hực, hào hứng mà đập phá đi đình viện nhỏ kia, thì bỗng dưng ở chân núi lại truyền đến một loạt âm thanh thê lương, nghe mà nghẹn ngào. Ngữ điệu của thanh âm quái dị, nghe giống như tiếng khóc ai oán, kể lể thảm thiết. Nó đang khóc cái gì? Âm thanh này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, suy nghĩ lan man bất định. Không biết là mình đập phá cái mô hình kiến trúc bằng đá này có phải là điều đúng đắn hay không? Trong đầu tôi hình dung ra cảnh một con vật bị lẻ loi cô độc, bị đám người hung hãn truy giết. Ngay cả mô hình kiến trúc mà nó kỳ công kiến tạo nên cũng đã bị đập phá. Chẳng qua là do người dân lấy mất chiếc sừng quý của nó, cho nên con vật này mới động thủ. Bản thân nó giờ này cũng chẳng hại ai. Vậy mà thoáng chốc, giờ đây chỗ trú ngụ cũng đều bị phá đi. Rồi sắp tới, nó sẽ ở đâu? Hay là lang thang vô định? Trong đầu tôi bây giờ có nhiều mâu thuẫn, động lòng trắc ẩn. Há mồm ra! Nhất sờ bỗng dừng nói với tôi. Theo bản năng, tôi lập tức há miệng. Hắn nhét đậu nành vào trong miệng tôi rồi nói. Nhai nát ra, đừng có nuốt xuống. Tôi lập tức nhai nhai. Đậu nành được rang giòn, tôi cắn vang lên tiếng lạch cạch. Tiếng động này như làm thức tỉnh tôi. Lúc này cảm giác thương cảm đối với chó tình kia dần đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của một con quái thú hiện ra trong đầu. Bây giờ tôi mới nhận ra, nãy giờ mình đang bị tiếng khóc thê lương kia ám, làm cho mê muội tâm trí. Tôi nhìn thấy thôn dân kia cũng đang bị ám, chùn tay, không nỡ đập phá mô hình kiến trúc nhỏ. Nhất sờ nói, tất cả hãy ngậm đậu nành vào trong, nhai nát, nhưng mà đừng có nuốt xuống. Nhưng các thôn dân có vẻ bị nặng hơn tôi. Họ như thể không nghe được những gì mà Nhất Sơ đã nói. Nhất Sơ thở dài, vỗ vai tôi. Nào, cùng niệm đạo đức kinh với tao. Tôi gật gật đầu, thả quốc xuống đất, cùng hắn khoanh chân ngồi dưới đất, niệm đạo đức kinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sông khí coi là cùng. Từng tràng đạo đức kinh vang lên, các thôn dân liền tỉnh lại. Tiếp tục phẫn nộ, cầm cuốc xẻng, thẳng tay mà đập phá mô hình kiến trúc nát tanh bành. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Nhất Sơ. Tiếp theo nên làm gì đây? Trở về đi. Nhất Sơ nói với tôi. Chúng tôi lại theo chân của Nhất Sơ trở về. Vừa về tới làng thì lại xuất hiện tiếng chó tinh gào thét. Càng lúc lại càng giống với tiếng người đang khóc. Nhất Sơ để mọi người tập trung lại một chỗ để hỗ trợ lẫn nhau. Nếu tách riêng ra, rất dễ bị cẩu tinh hãm hại. Nhất Sơ gọi tôi đến, nói rằng có phát sinh thêm vấn đề. Hắn cùng với Bạch Mi Thiền Sư phải ra ngoài một chuyến, để tôi cùng với Lý Mặt Dỗ trông coi nơi này. Khi có biến, chỉ cần dùng đậu nành tự vệ là được. Tôi hỏi Nhất Sơ đi đâu làm gì. Hắn nói, người nghe tiếng chó tinh nghẹn ngào giống cái gì? Tôi nói, Thì giống như người đang khóc. Còn gì nữa? Nhất Sơ lại hỏi tiếp. Tôi ngập ngừng vài giây rồi nói, Giống như là sói đang gọi bầy. Nhất Sơ gật đầu. Không sai, hoàn toàn giống với tiếng sói tru. Chó tinh này đã sắp biến hóa thành sói rồi. Tôi nghe vậy liền cười lớn. Sói thì là sói, mà chó thì là chó. Chó thì dù có cho nó hóa trang thế nào, cũng làm sao thành sói được. Nhất Sơ lắc đầu. Rắn còn có thể hóa thành rồng, chó vì sao không thể thành sói? Chó thành tinh, tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển thành sói. Giờ đây, chó hoang đã gần như đến giai đoạn chuyển thành sói. Nếu không ngăn cản kịp thời, thôn dân sẽ gặp nhiều tai ương đấy. Một con chó thành tinh lại biến thành sói. Đây là lý luận gì? Darwin mà có sống lại, thì chắc cũng không giải thích được. Tôi vội vàng hỏi Nhất Sơ, hắn cùng với Bạch Mi Thiền Sư lần này có phải là đi tìm chó tinh kia hay không? Nhất Sơ nhìn ra bên ngoài trời mà nói, có biết tại sao chó tinh kia không dám xuống núi tính sổ với chúng ta hay không? Tôi lắc đầu, nói có thể là trong thôn trang đông đúc, mà chó thì chỉ có thể hãm hại từng người một. Nhất Sơ nói, đây là một phương diện, Ta với Bạch Mi Thiền Sư còn nghĩ rằng nó là muốn dùng chiến thuật du kích lâu dài. Nếu như thôn dân co cụm lại một chỗ, không dám làm việc, thì chẳng bao lâu lương thực và nước uống sẽ hết sạch. Vì vậy ta muốn giành thế chủ động. Tôi hốt hoảng. Người cùng với Bạch Mi Thiền Sư đi đối phó với chó tinh. Không được, như thế quá nguy hiểm. Nhất Sở nói. Không, ta sẽ dụ chó tinh xuống núi. Còn hai chúng ta sẽ đi tìm sừng của hải trãi. Tôi lại càng lo lắng hơn. Ta cùng với Lý Mật Dỗ làm sao mà đối phó được với chó tinh? Nếu nó đã thương thôn dân thì ta biết làm thế nào? Nhất Sơ lại động viên. Yên tâm, chỉ cần cố gắng cầm cự trong nửa canh giờ, chúng ta sẽ trở về ngay. Khi đã lấy được sừng hải trãi thì con chó tinh này sẽ rất dễ xử lý. Trong tay các người có đậu nành sẽ tự bảo vệ được. Nếu vẫn không ổn, hãy cùng các thôn dân niệm đạo đức kinh là được. Tôi hơi do dự một chút, cuối cùng thì vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù rất lo lắng, nhưng đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Nhất Sơ còn nói là hiện tại các thôn dân đang rất ỷ lại vào hắn và Bạch Mi Thiền Sư. Nếu biết bọn họ rời đi sẽ làm hoang mang tâm lý và dễ bị chó tinh tác động tâm trí, nên hai người bọn họ phải lặng lẽ rời đi. Nếu có gì thì nói với thôn dân là hai người bọn họ đang bố trí trận pháp ở bên ngoài thôn, trong vòng nửa canh giờ sẽ quay trở về. Tôi lập tức gật đầu, đồng thời căn dặn Nhất Sơ phải chú ý an toàn. Sau đó tôi tiến vào trong đám thôn dân. Nhất Sơ dặn dò các thôn dân nghỉ ngơi một chút. Chúng ta vừa phá hủy đại bản doanh của chó tinh, nên nhất thời nó sẽ không dám xuống đây gây phiền phức. Nhất Sơ lên tiếng thì tất cả thôn dân đều rất tin phục, liền kiếm một chỗ ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Thừa dịp đám đông không chú ý, Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư đã lén lút từ cửa sau mà chạy ra ngoài. Tôi gọi cho Lý Mặt Dỗ đến, đem những gì mà Nhất Sơ vừa nói lại cho tôi, rồi tôi nói lại cho hắn nghe, và dặn hắn ngồi ở phía rìa ngoài để mà nghe ngóng động tĩnh. Lý Mặt Dỗ nghe xong cũng rất lo lắng, liền hỏi hai chúng tôi liệu có đấu lại con chó tinh kia hay không. Không chỉ là hai mạng người mà còn có trách nhiệm bảo vệ cả một dân làng. Tôi tỏ ra bình tĩnh, nói không có vấn đề. Chỉ cần có đậu nành và đạo đức kinh là có thể tự bảo vệ được. Mặc dù Lý Mặt Dỗ còn rất chi là lo lắng, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Chó tình có vẻ như biết được Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư đã rời đi, liền có một tràng tiếng chó sủa inh ỏi truyền đến khi hai người vừa mới đi không lâu. Cảm giác giống như là tiếng gào thét vang vọng cả núi rừng. Trong lòng tôi liền cảm thấy mất bình tĩnh. Tôi biết chó tinh đã chuẩn bị tấn công. Tôi bảo Lý Mật Dỗ lấy điện thoại ra, bắt đầu tính giờ. Bất luận thế nào cũng phải cố cầm cự hết nửa canh giờ. Tôi đứng lên cảnh báo với các thôn dân rằng chó hoang kia đã sắp xuống tới nơi, mọi người nên chuẩn bị chiến đấu. Tất cả cửa trước cửa sau cùng với những chỗ có thể tiến vào đều bị chặn lại. Các thôn dân ai nấy đều rất khẩn trương, lập thành từng nhóm đứng giữ các cửa để mà ngăn chặn. Đồng thời gọi tìm Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư. Sau khi phát hiện Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư không có ở đây, họ lại càng lo lắng và căng thẳng. Cảm giác như không có người bảo vệ bọn họ. Tôi vội vàng trấn an thôn dân, nói rằng khi tiếng chó sủa vang lên thì hai người bọn họ đã ra ngoài để bố trí trận pháp. Chỉ cần chúng ta cố cầm cự nửa giờ thì Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư sẽ làm xong trận pháp. Đến lúc đó, con chó tinh kia có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Nghe tới đây, các thôn dân nhẹ nhàng thở phào, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Phần 19, chương 10. Người tìm ta. Tôi bảo thôn dân dựng một cái thang cạnh một bức tường để tôi và Lý Mặt Dỗ có thể trèo lên kiểm tra tình hình bên ngoài. Tôi nhìn thấy có vài bóng người bước đi một cách khó nhọc. Họ loạng choạng xuống núi. Tôi nhận ra Họ là những người đã đuổi theo chúng tôi lên núi sau đó mất tích. Nhìn bộ dạng lúc này, rõ ràng là đã bị chó tinh kia khống chế. Chỉ là không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Nhưng mà đám người đó vẫn chưa xuống đến trần núi. Vậy thì ai đang gõ cửa đây? Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cho những người bên trong giật mình. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, nhìn ra phía cửa gỗ. Đồng thời, sợ hãi hỏi tôi. Nên làm gì bây giờ? Tôi đề nghị thôn dân phải luôn giữ tỉnh táo. Tôi cố gắng nhoài người ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì đang gõ cửa. Tuy nhiên, từ vị trí của tôi, không thể nhìn thấy phía bên kia của bức tường. Chúng tôi chỉ có thể di chuyển cái thang sang một cái bức tường khác. Tôi leo lên, sau đó nhìn về phía cánh cửa gỗ. Khu vực trước cửa nhà trống trơn, không có ai ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu và thắc mắc. Ngay lập tức nhìn về phía ngọn núi. Tôi muốn xem liệu những người dân làng đó đã xuống núi hay chưa. Tuy nhiên, khi tôi quay lại, đầu tôi trở nên trống rỗng, không có ai ở đó. Tôi cũng không nhìn thấy ai ở phía bên kia bức tường. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã biến mất trong không khí. Tôi vẫn chưa tin lắm nên kiểm tra thêm lần nữa. Tôi nghĩ họ đang trốn ở một góc nào đó. Tôi cần phải kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, tất cả đều vắng tanh, không có một bóng người. Vậy người đâu cả rồi? Tôi nhìn thoáng qua thôn dân, chợt phát hiện ra thôn dân dường như đã đông lên không ít. Tôi sợ hãi thầm nghĩ, không phải mấy người kia đã lén lút trà trộn vào trong đó chứ? Nhưng bằng cách nào? Nếu quả thật là như vậy, thì nhà thờ tổ này không còn là nơi an toàn nữa. Nơi này bây giờ rất nguy hiểm. Chúng tôi không thể thoát ra ngoài, cũng không thể lẩn trốn. Tôi cảm giác chó tinh đang ẩn náu ở một góc nào đó, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi không ngờ tình hình lại diễn biến ra như thế này. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cưỡng ép mình thật là bình tĩnh. Đồng thời, đưa mắt liếc nhìn Lý Mật Dỗ, ra hiệu cho hắn trèo lên. Lý Mật Dỗ hoài nghi một lúc, sau đó bỏ lên thang. Tôi nhỏ giọng nói với Lý Mật Dỗ. Lão Lý, hãy xem những người mất tích đó có phải là đang trà trộn vào những người ở đây hay không? Lý Mật Dỗ dùng mình một cái. Là sao? Làm sao có thể được chứ? Cổng lớn và cửa sau đều đã đóng rồi. Chúng làm sao có thể tiến vào? Các lối ra đều đã bị phong tỏa hết rồi mà. Sau đó tôi lại nói. Ta không biết họ vào bằng cách nào. Nhưng ta chắc hiện tại đang có nhiều người hơn trước. Kiểm tra lại một chút đã. Lý Mật Dỗ hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Chúng ta không thể để cho dân làng biết được. Nếu họ hoảng sợ thì sẽ có chuyện rất lớn sẽ xảy ra đấy. Tôi gật đầu. Điểm này thì ta cũng hiểu rất rõ. Lý Mật Dỗ quan sát một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng nói với ta. Trường ca, có điểm gì đó là lạ. Là cái gì? Nói đi. Tôi lập tức hỏi. Thiết Nghiêu đã chết có phải không? Thiết Nghiêu? Đúng vậy, Thiết Nghiêu đã treo cổ tự tử. Tôi chợt nghĩ Lý Mật Dỗ hẳn là đang tìm Thiết Nghiêu giữa nhóm người trong đó. Ý nghĩ này chợt nổi lên, khiến cho tôi toát cả mồ hôi. Lý Mật Dỗ lại thì thầm. Nhìn góc đông bắc, người đang vui vẻ trò chuyện đó là ai? Tôi lập tức quay lại nhìn. Thiết Nghiêu đã chết, giờ vẫn còn sống. Anh ta đang trò chuyện vui vẻ với những người dân làng khác. Những người dân làng đó dường như không nhớ rằng Thiết Ngưu đã chết. Còn mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi hỏi. Thiết Ngưu nhìn qua cũng không giống như quỷ nhập vào người. Trông không khác gì là một con người bằng da bằng thịt. Tôi không thể phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ nhìn sang góc tây nam đi. Lý Mặt Dỗ lại thì thầm. Tôi ngay lập tức quay lại xem. Sau khi liếc qua, Tôi suýt nữa thì ngã ra khỏi thang. Góc Tây Nam có một nhóm người đang trò chuyện. Ở trung tâm của nhóm đó lại là Thiết Nghiêu khác. Trong này vậy mà lại có tới hai Thiết Nghiêu. Một Thiết Nghiêu còn có thể giải thích, có thể là chó tinh mạnh đến mức có thể hồi sinh và điều khiển được Thiết Nghiêu. Nhưng bây giờ lại có tới hai Thiết Nghiêu ở đây. Tôi quan sát mọi người và thấy họ đều mỉm cười vui vẻ, như thể họ không biết mình đang gặp nguy hiểm gì. Họ vui vẻ tận hưởng cuộc trò chuyện của mình. Tôi hít sâu một hơi, có vẻ như cẩu tinh đã điều khiển họ một lần nữa. Tôi lập tức nổi giận hét lên một tiếng. Tất cả, mau nhai đậu nành vào đi! Nhưng có vẻ như họ không nghe thấy tôi. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi. Tôi nhét một nắm đậu nành vào trong miệng và ra khỏi tường. Tôi vội vàng bỏ đậu nành vào trong miệng dân làng. Tốt, đậu nành đã có hiệu quả. Các thôn dân đều thanh tỉnh không ít. Họ lại một lần nữa nơm nớp lo sợ, nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Sau khi họ tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là đi khắp các góc Đông Tây Nam Bắc để xem Thiết Nghiêu có còn ở đó hay không. Thiết Nghiêu đã không còn, dân làng vẫn bàn tán xôn xao về cách chống lại chó tinh. Tôi kiểm tra dân làng một lần nữa, số lượng của họ không giảm, thay vào đó lại tăng lên. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy? Khi tôi quay lại nhìn đám đông, tôi chợt cảm thấy có một bàn tay vỗ vào vai mình. Nghĩ đó là Lý Mặt Dỗ nên tôi quay đầu lại nhìn. Nhưng khi nhìn thấy người đứng sau lưng mình, tôi không thể kìm lại mà hét lên. Đó chính là Thiết Nghiêu. Hắn nở một nụ cười đầy nguy hiểm, điều mà tôi thấy rất đáng sợ. Thậm chí còn thấy rõ một tia máu nhỏ ở khóe miệng. Hắn cười toe toét và nói với tôi. Đang tìm ta. Tôi hét lên và đá vào Thiết Nghiêu. Xuống, cút ra cho ta. Sau đó, chợt có ai tát tôi và bóp miệng tôi mở ra, nhét một thứ vừa thô vừa cứng vào trong miệng tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Mặt Dỗ. Nhanh, nhai đi. Theo bản năng, tôi liền nhai nhai. Trong khi nhai, tầm nhìn của tôi đã mở đi. Thiết Nghiêu biến mất. Hình ảnh của hắn được thay thế bằng một thôn nữ trẻ, người đang nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Tôi lập tức nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Lý Mặt Dỗ kéo tôi sang một bên. Có chuyện gì vậy? Bị ma ám à? Tôi hít một hơi thật sâu. Chuyện gì vậy? Vì sao mọi người đều vô sự? Chỉ có ta là sinh ra ảo giác thế này. Người xem, người bảo mọi người nhai đậu nành, nhưng người lại không làm. Phải không? Bị là đúng rồi. Lý Mặt Dỗ bật cười. Tôi đã hiểu. Tôi đã lo lắng về mọi người và không nghĩ đến bản thân mình. Tôi không thể không bật cười. Đúng rồi. Ta vì các người mà quên mất. Thế vừa rồi là ai đã tát ta vậy? Mặt tôi lúc này vẫn đang còn rất đau. Lý Mặt Dỗ cười nham hiểm nói. Còn ai vào đây nữa? Là ta. Sau đó, lão Lý kể với tôi rằng, trong lúc ở trên thang, tôi đã bắt đầu có hành động kỳ lạ. Tôi thậm chí đã yêu cầu dân làng di chuyển thang đến cửa. Phát hiện ra hành vi kỳ lạ, cho nên Lý Mặt Dỗ đã không cho thôn dân di chuyển cái thang. Hắn tiếp tục quan sát tôi suốt thời gian đó. Hắn kể rằng, sau đó tôi đã thu mình vào trong một góc, nói chuyện với chính mình. Lý Mặt Dỗ không biết là tôi đang nói gì. Khi người phụ nữ trẻ đến đưa nước cho tôi, thì tôi đá cô ấy một cái. Tôi cảm thấy thật hối hận và xin lỗi người phụ nữ. Người phụ nữ sợ hãi, sau khi nhìn thấy tôi đến gần, cô ấy lập tức trốn vào trong nhóm bạn. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi nhờ dân làng kê cái thang vào trong tường, ngậm hạt đậu nành trong miệng, rồi tiếp tục trèo lên. Tuy nhiên, ngay khi tôi trèo lên một chút, thì một bàn tay đẫm máu đã vươn tới và nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi hốt hoảng, tê dại, cố gạt bàn tay đó ra. Phần thứ 19, chương 11. Quỳ lạy động trời. Bàn tay ấy giống như một gọng kìm. Một khi đã kẹp chặt lấy, liền không chịu buông ra. Đột nhiên, một khuôn mặt đẫm máu xuất hiện từ bên kia bức tường. Khuôn mặt của người này đã biến dạng không thể nhận ra, thậm chí còn không một mảnh da nguyên vẹn. Một con người của hắn trồi ra và rơi xuống sàn, trong khi mắt còn lại đen ngòm nhìn chòng chọc vào tôi. Hắn rên rỉ cầu xin. Cứu chúng ta. Làm ơn, cứu chúng ta. Ngay lập tức, tôi ngẩng cổ và phát hiện những người mất tích đều đã tụ tập bên ngoài. Bọn hắn giống như là thạch sùng, cơ thể áp sát trên bức tường, cố gắng mà leo lên. Trong lúc bò, họ còn cầu xin tôi. Cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Xin hãy cứu lên chúng ta. Tôi giật nảy mình, còn tưởng là mình sinh ra ảo giác. Tôi cố nhai đậu nành. Nhưng mà họ vẫn đang ở đó, ngay trước mắt tôi. Hình như không phải là ảo giác. Nếu để cho bọn họ bò vào, chỉ sợ các thôn dân đều sẽ gặp nạn. Tôi cũng không dám đem chuyện này nói cho thôn dân. Nếu để cho bọn họ thấy được những con quái vật đẫm máu này, không bị dọa chết khiếp thì mới lạ. Tôi cố hất tay hắn ra. Hắn ngã xuống đất kíp bịch một tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn liền vùng dậy và tiến về bức tường. Hắn khổ sở vịn vào tường mà đứng lên. Tình cảnh vô cùng đáng thương. Hắn nhìn qua tôi thều thào nói. Mau cứu ta. Ta còn sống. Ta còn sống. Có quỷ mới tin được. Tôi ngay lập tức yêu cầu những người bên trong đưa cho tôi một cây gậy gỗ. Sau đó tôi dùng cây gậy này mà đánh bật những con quái vật kia ra khỏi tường. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bị đập và rơi xuống thì chúng sẽ lại leo lên. Cuối cùng thì tôi cảm thấy mệt mỏi, không biết phải làm gì khác. Dân làng không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Tất cả họ đều bối rối và sợ hãi hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy? Tôi trấn an. Không có gì đâu, mọi thứ vẫn ổn thôi. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thịch, như thể có thứ gì đó nặng vừa rơi xuống đất. Tôi quay lại nhìn và trố mắt sợ hãi. Từ bức tường phía đông, một trong những dân làng mất tích đang treo qua bức tường. Hắn vặn vẹo người vì đau đớn, nói bằng một giọng nói yếu ớt. Nhanh lên, cứu ta, mau cứu ta. Tôi vội vàng hướng mọi người mà hét to. Nhanh, mau trở lại bên trong, đừng nán lại bên ngoài nữa, hắn là Cương Thi. Là Lưu Lão Nhị, tên này là Lưu Lão Nhị. Có thôn dân nhận ra người này, lập tức thất kinh mà la to. Lý Mặt Dỗ gầm lên. Lưu Lão Nhị đã chết rồi, mau cùng ta vào trong, tên này muốn ăn thịt người đó. Các thôn dân đều bị dọa sợ, như là ong vỡ tổ, hướng về gian nhà thờ tổ mà chui vào. Sau đó, những người mất tích đã bắt đầu đi qua bức tường phía đông, bằng cách nhảy vào trong sân. Họ bò trên mặt đất như những con rắn đang trườn. Lý Mặt Dỗ lo lắng hét lên. Trường gia, bên ngoài đã thất thủ rồi, ngươi còn cầm cái gậy đâm loạn lên làm cái gì? Tranh thủ thời gian mà rút về đi, chỉ còn 10 phút nữa thôi, Nhất Sơ sẽ quay trở lại. Tôi biết rằng tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Những kẻ mất tích thật là thông minh. Chúng phân tán ra, vì vậy mà tôi không thể xua hết được. Chỉ có thể hạ cái thang xuống, vội vàng tiến vào bên trong cố thủ. Sau khi đóng cửa phòng, tôi cố gắng trấn an dân làng. Tôi dạy họ đạo đức kinh như lời Nhất Sơ đã căn dặn. Tôi biết chó tình đang ở gần đây. Với khoảng cách này, chỉ e đậu nành cũng không có tác dụng. Chỉ có thể dùng đạo đức kinh, hy vọng có thể chịu đựng được trong những phút cuối này. Những người dân làng mất tích chậm rãi đến từ phía bên kia bức tường. Mỗi người thân đều đầy vết thương, cũng không biết là chết hay là đang còn sống. Bọn hắn tất cả đều tập trung vào cửa của nhà thờ tổ, dùng sức mà đập cửa, đau khổ, cầu khẩn. Luôn miệng nói rằng bọn hắn đang còn sống và cầu khẩn cứu bọn chúng. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, đã sống cùng trong nhiều năm. Khi nhìn thấy người thân yêu của mình van xin, không ai có thể chịu đựng được. Hơn nữa, đứng ở phía bên kia cánh cửa là những người cha, người mẹ, là đứa con của rất nhiều người đang trốn bên trong. Giờ phút này, chúng tôi đang phải quyết định giữa sống và chết, sống chết và tình thân. Tôi lập tức cảnh báo và trấn an thôn dân. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể nào mềm lòng được. Tôi nói với họ đừng để bị lừa. Bây giờ họ là những con rối được điều khiển bởi chó hoang. Nó đang dùng lòng trắc ẩn để mà tấn công mọi người. Nếu mềm lòng, cái giá chúng ta phải trả khó lòng mà có thể tưởng tượng được. Vì chúng tôi sống chết không mở cửa, chó tình có vẻ như không chịu được. Tôi nhìn thấy một con chó hoang với bộ lông vàng vọt trên bức tường cao 2 mét. Nó đứng đó và nhìn chằm chằm vào cổng lớn với đôi mắt to và xanh. Đây là lần đầu tiên tôi chính diện đối mặt với nó. Ấn tượng đầu tiên của tôi thì đây không phải là một con yêu quái đáng sợ. Rõ ràng đã là một con sói trong bộ da người. Nó có những chiếc răng nanh rỉ máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người tràn đầy oán khí. Khi thôn dân nhìn thấy chó hoang tinh, họ luống cuống, thét chói cả tai, chạy tán loạn khắp nơi, tìm nơi trần lẩn trốn. Tuy nhiên, trong thời điểm quan trọng này, chúng tôi phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ cho đối phương cơ hội tấn công chúng tôi. Tôi tức giận gầm lên. Tất cả dừng hết lại cho ta. Sức mạnh của niềm tin và lòng dũng cảm của chúng ta đủ để đánh bại nó. Hãy theo ta niệm đạo đức kinh, như vậy có thể đem nó đuổi đi được. Lý Mặt Số là người đầu tiên ngồi xếp bằng và cùng tôi niệm đạo đức kinh. Sau khi lão Lý bắt đầu niệm, những người khác cũng làm theo. Bầu không khí trở nên yên tĩnh trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn chó hoàng tình đang đứng trên tường. Bỗng nó nhảy xuống, đột nhiên xông thẳng vào trong cửa mà húc. Cửa phòng kêu lên loàng xòa loàng xoảng, âm thanh lớn khiến cho người bên trong cũng phải hoảng sợ. Sau khi tôi cố gắng trấn an họ, dân làng yên lặng và cùng tôi niệm đạo đức kinh. Con chó hoang kia dường như biết rằng nó không còn nhiều thời gian nữa, càng trở nên điên cuồng hơn. Nó tiếp tục đập vào trong cửa. Sau khi đập vào cửa hàng chục lần, cửa gỗ dường như không chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng, chó tình chợt ngừng lại, con mắt lần nữa nhìn về phía tôi. Lần này đôi mắt của nó không có vẻ hung dữ hay ác ý. Thay vào đó, nó trông thật đáng thương và như kiểu cầu xin tôi. Cái đuôi của nó vểnh lên. Tôi biết chó dựng thẳng đuôi là có ý gì. Nó là muốn cầu xin tôi tha thứ. Trong khi tôi đang suy nghĩ, con chó liền quỳ xuống bằng hai chân trước. Nước mắt của nó lan dài trên khóe mắt. Tôi như chết lặng. Nó đang làm gì vậy? Cố tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương của ta ư? Đem lão tử ra đùa nghịch, giờ lại bảo lão tử tha cho ngươi sao? Tâm trạng nặng trĩu của tôi cuối cùng cũng được hóa giải. Chó hoàng tình biết rằng nó không thể chống lại được chúng tôi, nên giờ nó muốn quỳ xuống trước mặt chúng tôi mà cầu xin sự thương xót. Ngay sau đó, cánh cửa bị phá tung. Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư bước vào trong. Nhất Sơ trong tay đã cầm một chiếc sừng tản mát ra cái vầng sáng lục sắc. Đó có phải là sừng hải trãi hay không? Khi chó tinh nhìn thấy cái sừng, mắt của nó lóe lên một tia sáng kỳ lạ, ngay sau đó đã vụt tắt. Nó đứng dậy và hướng về Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư mà quỳ xuống. Khi cả hai phát hiện ra chó tinh đang để mắt đến nhà thờ tổ, thì họ đã lo lắng và bồn chồn. Bạch Mi Thiền Sư nắm chặt Phật Châu. Nghiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Nói xong, Bạch Mi Thiền Sư liền đem Phật Châu ném ra ngoài, vòng quanh cổ của chó tinh mà trói lại. Nhất Sơ thì cắn ngón tay giữa, rất nhanh, ngay chỗ trước sừng, vẽ ra một đạo ký hiệu kỳ quái, từng bước tiếp cận con chó tinh. Nhìn thấy linh hồn chó hoang đang bị Phật Châu trói buộc, bộ dạng rất chi là thống khổ. Nó lăn lộn dãy giụa trên mặt đất trong cơn đau đớn tột cùng. Cuối cùng vẫn là kiên trì, lần nữa bò lên, quỳ chân trên mặt đất, đau khổ mà cầu khẩn Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ. Lần này ngay cả Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ đều sửng sốt. Họ không biết chó tinh muốn làm gì. Bạch Mi Thiền Sư hừ lạnh một tiếng. Giàn trá giảo hoạt chi đồ. Hôm nay tha cho người, ngày mai ngươi có tha cho thôn dân hay không? Hay họ lại chết một cách thảm thương như thế? Nhất Sơ cũng bắt đầu đọc một câu thần chú bí ẩn nhưng đầy mê hoặc. Chó tinh rất khó chịu, tựa hồ như Nhất Sơ đang trả tấn, dày vò sống không bằng chết. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Nhưng nó không phản kháng, chỉ hướng về Nhất Sơ mà quỳ xuống. Bạch Mi Thiền Sư thắt chặt Phật châu trên cổ chó tinh. Nó vẫn như cũ, chật vật đứng lên, hướng về phía Nhất Sơ mà quỳ xuống. Một mực chờ đến khi con chó tinh thất khiếu đã chảy máu mà chết. Máu tươi đều chảy vào trong chiếc sừng. Ngay cả khi nó chết, nó vẫn ở tư thế quỳ, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nó. Bạch Mi Thiền Sư xác nhận chó tinh đã chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Phật châu thu vào, ra hiệu cho chúng tôi có thể đi ra. Mọi người cẩn thận bước ra ngoài, vì họ vẫn đang còn sợ hãi. Sau khi nhìn thấy chó hoàng tinh kia giống như chó sói, tất cả đều phẫn nộ. Họ chộp lấy vũ khí, định chặt con chó ra thành nhiều mảnh. Nhưng mà Bạch Mi Thiền Sư đã ngăn họ lại. Yêu nghiệt đã chết. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ là cứu những thôn dân bị thương. Sau đó, mọi người chạy đến kiểm tra những thôn dân bị thương. Số còn lại mang những người bị thương đi. Chúng tôi thì vẫn ở lại trong nhà thờ tổ. Người dân trong thôn yêu cầu trung thúc làm đại diện cho thôn dân lưu lại cùng chúng tôi. Sau khi nhìn chó tinh, tôi rất kinh ngạc. Một con thú lớn như thế sống ở trên núi mà không bị phát hiện. Cái này có chút khó tin. Nó là yêu tinh, giết người không chớp mắt. Tại sao lại không làm hại người dân nào đến tận bây giờ? Tôi hỏi trung thúc. Trung thúc cũng lắc đầu. Không, ngôi làng vẫn luôn yên bình. Chúng tôi chưa mất cái gì cả, cũng chưa có ai bị thương. Vậy cái này thật là kỳ quái. Tôi quay lại hỏi Bạch Mi Thiền Sư. Vừa rồi chó hoàng tinh đã quỳ xuống, vậy là có ý gì? Bạch Mi Thiền Sư liền không nhịn được mà cười lên, nói rằng thứ này hẳn là tham sống sợ chết. Biết mình đã không còn đường lui, cho nên mới hướng chúng ta mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi gật đầu, hẳn là như vậy đi. Trung thúc nhờ Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ hỗ trợ cứu chữa thôn dân. Dù sao thì các thôn dân bị thương nặng như vậy, trong làng lại không có bác sĩ, chỉ sợ chỉ có Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư là có năng lực cứu sống thôn dân. Nhất Sơ cùng với Bạch Mi Thiền Sư gật đầu đáp ứng, mang Trung Thúc đi chuẩn bị dược liệu. Tuy nhiên, khi họ vừa đi được hai bước, tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng nước chảy. Tiếng nước nhỏ thôi, nhưng có thể nghe được. Bạch Mi Thiền Sư lập tức ngừng lại, kinh ngạc a lên một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh chó hoàng tinh. Thì ra là vậy. Bạch Mi Thiền Sư thốt lên A-di-đà Phật, cuối cùng thì lại lắc đầu thở dài. Tôi lập tức hỏi, Bạch Mi Thiền Sư, chuyện gì vậy? Bạch Mi Thiền Sư nói, tình mẫu tử của chó tinh này đã cứu toàn bộ ngôi làng. Tôi đã rất ngạc nhiên. Điều này thì liên quan gì đến tình mẫu tử? Chúng tôi quan sát kỹ một lúc mới phát hiện ra ở dưới chân cầu tinh lại chảy ra không ít chất lỏng trong suốt. Tôi không biết có nên hỏi Bạch Mi Thiền Sư đây là vật gì? Nước ối. Bạch Mi Thiền Sư nói, còn chó hoang này đang mang thai. Mang thai? Chúng tôi đều thất kinh. Nó quỳ gối trước chúng ta để cầu xin chúng ta tha cho những đứa con của nó. Bạch Mi Thiền Sư nhẹ gật đầu, sau đó tiến về phía trước, dùng một con dao găm để cắt bụng của cẩu tinh. Quả nhiên, theo cuống rốn chảy ra là mấy chú chó con. Chúng dãy giụa cùng với khuôn mặt ngây thơ, nhìn ngáo ngơ cái thế giới bên ngoài. Trung thúc từ bên cạnh liền cầm lấy cái thuồng sắt, cố gắng giết những con chó này đi, liền bị tôi quát cho một trận. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Trung thúc lên tiếng. Chúng ta đã hại chết mẹ của chúng rồi, sau này chúng trưởng thành khẳng định sẽ trả thù chúng ta. Đây là do chó tinh sinh ra, khẳng định cũng là yêu quái. Không được. Tôi vội vàng ngăn lại. Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là những sinh linh vô tội mà thôi. Người không có tư cách mà tước đoạt tính mạng của chúng nó. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà tôi thương hại những chú chó con này thật. Bọn chúng không có làm gì sai, không nên đem sai lầm của mẹ nó mà áp đặt lên người chúng nó. Trung thúc không phục, hỏi Bạch Mi Thiền Sư làm sao bây giờ. Bạch Mi Thiền Sư cởi tăng bào, dùng tăng bào mà trùm kín mấy con chó. Ta sẽ mang chúng đi, tiến hành thuần dưỡng, rửa sạch ma tính cho bọn nó. Trung thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Mi Thiền Sư cẩn thận trao những con chó này cho tôi và yêu cầu tôi xem chúng một lúc. Tôi nhìn vào mắt chó con và thấy rằng chúng cũng có nước mắt như con người. Lòng căm thù của tôi đối với cẩu tinh cũng đã nguôi ngoai. Bây giờ tôi có phần ngưỡng mộ nó. Vì đàn con, chó tinh thậm chí ngay cả sinh mệnh mình cũng sẵn sàng từ bỏ. Từ một khía cạnh khác, súc sinh đôi khi còn có nhiều tình cảm hơn so với con người. Tình thương của mẹ là vĩ đại, bởi vì chẳng cần báo đáp, chỉ cần vô tư ban tặng. Trải qua ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không thể cải biến. Cái này không khỏi làm cho tôi nhớ đến một câu thơ cổ. Sợi chỉ trong tay người mẹ hiền, chiếc áo trên mình đứa con đi xa. Lúc con sắp ra đi, mẹ khâu lại kỹ càng, ý mẹ sợ con về lâu ngày chậm trễ. Ai bảo tấm lòng của tất cỏ đền đáp được ánh sáng 3 tháng xuân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 23 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.